Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 17 của bộ truyện với Lê Hạnh Phúc đến từ tác giả Sao Ninh. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chè Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 17 bộ truyện với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của anh Sa. Bác Tư khẽ thở dài. Có lẽ lâu lắm rồi bác không có ai lắng nghe tâm sự. Nhìn vào khoảng không trước mắt, bác kể: tôi đi theo bà Nhuận khi bà còn trẻ, đứng đầu tập đoàn lớn. Cho đến khi bà đẻ cậu Thủy rồi lâm bệnh, tôi theo hầu bà ấy cho đến bây giờ. Có thể nói, bà Nhuận là ân nhân của cả gia đình tôi. Chỉ vì nhà tôi không tốt phúc, nên bây giờ chỉ còn mỗi mình. Tôi đã hứa sẽ theo hầu bà Nhuận cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Cho đến bây giờ, tôi biết là sức khỏe của tôi cũng đã xuống lắm rồi. Biên ngày nào hai ngày đấy, nếu như cô Giao có ở đây quán xuyến, chắc chắn tôi sẽ rất yên tâm. Cô biết không, cậu Thủy là người sống tình cảm. Từ ngày mẹ phát bệnh thì cậu mới chán nản sinh ra rượu chè như vậy. Thế nhưng mà từ khi quen cô, cô ấy yêu đời hẳn ra, lại còn giúp tôi dọn dẹp phòng ốc. Chỉ có những người khiến người ta tìm đường giá trị cuộc đời, cô ấy mới phấn đấu mà thay đổi thôi. Tuy mang tiếng có hai vợ, nhưng mà cô ấy chưa từng ngủ với ai ngày nào cả. Giao lắng nghe câu chuyện từ người quản gia, khẽ bật cười cô phủ nhận. bác đang hiểu nhầm cháu gì đó thì phải. Cháu thì làm sao tiếp quản được công việc của bác? Và lại cháu cũng chỉ là ở nhờ thôi. Sao mà cháu... ý cháu là sau này nếu như cháu khỏe lại, cháu lại đi. Chứ làm sao có may mắn ở lại được chứ. Sao nói rất thật, mong bác Tư hiểu vấn đề. Vậy nhưng cô không biết, có người đã nghe được lời cô nói. Không nói không rằng, lặng lặng quay vào phòng. Ông Tư nói với Sao: ôi, như vậy thì tiếc quá. Bởi vì có rất nhiều người vào đây làm giúp việc, thế nhưng mà không một ai vừa mắt tôi cả. Tôi thấy cô nhanh nhẹn, nấu ăn nhanh chóng, chắc chắn cô là một người rất tháo vát. Sao mỉm cười. Cô nghĩ chăng cầu trước mình hiểu nhầm ý ông Tư, thế nên cô nửa đùa nửa thật nói với ông: vậy thì bác nhận cháu làm giúp việc đi. Trong thời gian này cháu sẽ làm công việc của bác. Bác nói với ông ấy trả cho cháu ít tiền nhé. Bởi vì sắp tới đây làm bệnh, cháu muốn về thăm nhà. Chưa bao giờ đi lâu thế này, vậy nên muốn mua cho thằng em bộ quần áo mới. Nghe tâm tư của Sao, bác đồng ý ngay. Vậy là vừa có người làm giúp hộ, mà bản thân Sao cũng có chút tiền mang về, quả thật là hợp lý. Đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ban công, Thủy hút điếu thuốc này đến điếu thứ ba. Sau khi nghe cô nói vô tình với bác Tư, anh rất buồn. Vậy là Sao không hề có ý gì với anh cả. Ấy thế mà ban đầu anh lại còn tự tin rằng ở gần nhau thì Sao chắc chắn sẽ đổ thôi. Cứ mãi suy tư, Sao vào phòng bằng cửa thông lúc nào Thủy không hay. Nhìn thấy anh hút thuốc, cô ho lên vài tiếng khiến Thủy giật mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc rồi bật quạt để bay bớt khói ra ngoài. Nhìn Thủy đượm buồn, Sao liền hỏi lấy lòng: anh Thủy này, mình thân nhau lâu chưa nhỉ? Cũng khá lâu, được một ngày rồi đấy. Cả hai nhìn vào mắt nhau cười khúc khích. Sao kể cho Thủy nghe về chuyện bác Tư nhận Sao làm đệ tử. Sau này việc dọn dẹp cũng như cho bà Nhuận ăn, cô sẽ đảm trách. Thủy nghe xong thì gật đầu, khẽ đóng cửa sổ rồi tắt điện, để một mình Sao đứng giữa nhà tối om. Khẽ lẩm bẩm cô chửi: tiền sử nhà anh chứ, để tôi về rồi hay tắt điện chứ. Không biết công tắc ở đâu, cũng không biết Thủy ở đâu, một mình Sao quờ quàng trong bóng tối tìm đường về phòng. Khi sờ được một lúc, Sao đụng ngay thứ gì đó rắn rắn. Sờ thử mới biết là da người. Khéo sờ thật. Khi mắt quen nhìn bóng tối thì sao phát hiện ra cô đang sờ sờ vào bụng của Thủy. Từng mũi cơ bắp săn chắc khiến cô cứ bóp mãi. Bỗng tự nhiên đầu cô hiện lên hình ảnh mình ngã vào lòng của Thủy hôm ấy. Cô ngã không được chuẩn bị kỹ, vậy nhưng lại lọt lòng Thủy khá tròn vẹn. Lúc ấy thì sao cũng sờ sờ thế, mềm mềm thế này. Khẽ nuốt nước bọt, Giao bấp máy đôi môi nhưng mà không nói được lời nào. Khẽ xích lại gần Giao, Thủy nói: có vẻ như là cô đây thích sờ bụng đàn ông nhỉ, cứ nắn suốt như vậy. Sờ phía trên thôi, sờ phía dưới làm gì vậy? Nhờ lời nhắc của Thủy khiến Giao giật mình. Tay cô đang lần sờ cái dây quần của Thủy. Xấu hổ thay, Giao tìm đường về phòng không dám ngoái đầu lại. Đến khi về địa phận phòng mình, cách nhau một lớp cửa, Giao nói vòng sang: cứ làm như là tôi thèm lắm ấy, có cho tôi cũng không cần đâu. Sau câu nói có phần khẳng định đó là một cái nuốt nước bọt khó khăn, Giao vỗ vào mặt của mình cho tỉnh táo rồi leo lên giường ngủ mất. Buổi sáng hôm sau, khi cả nhà còn chưa dậy thì hai ả con dâu từ ngày hôm qua được phân công nấu nướng đã dậy từ rất sớm, bởi vì nhà ông Nhuận có tật làm ăn sáng ở nhà. Xuống bếp lọ mọ, hai ả đang tranh cãi nhau về việc cho đường vào nước dùng. Cái Tú bảo nên cho một ít đường ngọt, nhưng mà Thu thì lại nói nấu canh thì không ai cho đường vào bao giờ cả. Hai luồng ý kiến, vậy nên hai ả quyết định không nấu bún nữa. Khi cả nhà vừa dậy thì một mâm to đã được bê lên. Tất cả vừa ngồi vào bàn, Thu đã trình bày: thế nhà mình ngồi đây để con bê lên, kẹo bỏng đấy. Nhìn thấy con cẩn thận thì bà Hằng đưa mắt nhìn chồng rồi nói khéo: đấy, anh thấy con mình không? Vô cùng cẩn thận. Không phải nó không biết làm, mà là con nó không muốn làm thôi. Nhìn cái cánh bê đồ thế này, em đảm bảo sẽ rất ngon. Ông Nhuận gật gù, ai cũng nóng lòng chờ đợi món ăn sáng này. Trước mặt mọi người, được đặt môi cái tô, trông có vẻ bí mật nhỉ. Ông Nhuận nhắm mắt, người người hương thơm bốc ra thì nói: tôi ngửi thấy mùi này quen lắm, rất quen, mà không nhớ đấy là mùi gì. Nghe đến đây, Thu và Tú nhìn nhau, mỗi người được một bát, ai nấy đều tò mò mở nắp đậy ra xem. Thì chưa có bất ngờ nào xảy ra, gương mặt của cả nhà đã tiêu nghỉu nhìn. Bên trong thì không có thứ gì gọi là món ngon hay là kỳ công cả, chỉ có gói mì tôm được đổ nước sôi vào thôi. Nhìn thấy mồ mai cũng há hốc, Tú nhanh mồm giải thích: sáng nay thì con và chị Thu định nấu phở, thế nhưng mà sáng hôm qua bác Tư nấu rồi, sợ mọi người lại chán, vậy nên hai chị em quyết định làm món gì đó vừa đảm bạc dân giá, no bụng, không bị béo, lại cung cấp thêm chất xơ. Tú diễn thuyên rất là thuận mồm. Đứng trước bát mì tôm trương phình lên ngồi ngắt, ai cũng nhìn nhau không buồn ăn. Bởi bởi trong sợi mì được một miếng hành xấy bé tí bằng đồ tăm. Thủy bô lên tay Tú rồi bảo: cái này người ta gọi là bổ sung thêm chất xơ của nhà cô đấy à? Dẹp đi, bữa nay thì thân ai tự mà lo, nó còn mỗi bữa sáng thôi cũng không nên hồn. Ông Nhuận nhìn xong cũng lắc đầu, lần này thì ông cũng không bênh vực được. Ông Tư trông mà cũng buồn cười thay: đấy, nói thì lúc nào cũng hay cả, chỉ có làm rồi mới biết một bữa ăn chuẩn bị khổ sở thế nào. Ông Nhuận cùng hai người vợ không ăn, vội vàng đi làm ngay. Trước khi đi, ông nói với Giao: cháu ở đây không làm gì, có thể đỡ bác Tư chuyện nấu nướng. Hai đứa kia nó nấu thế này thì ai mà nuốt nổi. Giao gật đầu vâng dạ. Nhìn bát mì vừa lúc này nở ra như cám lợn, Thủy lắc đầu. Thu thì sợ phật lòng chồng nên chạy theo giải thích: đáng nhẽ xà mì nó không bị nở như vậy đâu, mà là do cái Tú đổ nước sớm quá. Thôi đi, đừng có bốc phét, làm hỏng như một cố tình đổ thừa là loại văn hóa gì vậy? Không làm được việc gì thì nghỉ đi, đừng ngứa mắt. Thủy cộc cằn đi vào phòng đóng cửa lại. Ở trên nhà cũng chỉ còn ông Tư và Sao là vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Nhìn thấy những bát mì không ai đồng đúa, tiếc của, Sao đổ vào làm một. Ông Tư lại cứ tưởng Sao đổ đi thì cũng không cản, vừa đúa vừa bát lại cho gọn phủ với Sao. Nhưng mà bát mì không được cô đổ đi, mà lại mang hết xuống bếp, đổ xa rổ cho Sao nước. Sao bắt chảo cho dầu ăn, rồi lấy trong tủ ra ít thịt bò đem thái, xào chung với ít dưa chua, cà rốt, dưa leo. Khi mà tất cả em đã gần được, Sao mới đổ chỗ mì vừa nãy vào, đảo thêm lượt nữa rồi thêm gia vị vừa ăn. Hương thơm bốc lên bay ra khắp phòng, khiến Thủy đói bụng một lần nữa chạy xuống bếp. Nhìn thấy Sao vừa mới đưa cho bác Tư đĩa mì xào, Thủy cũng đòi, thế nên tranh phần. Ơ thế phần của tôi đâu? Đừng cho tôi nhìn à? Sao nghe như vậy thì lườm, quay lại chào lấy thêm một phần nữa. Phần này nhiều dưa và thịt hơn, cô quay sang nói với bác Tư. Bác à, bác thấy có tham ăn không? Chưa kịp lấy đã gào lên ăn vả rồi. Bác nhìn rồi cười, bác hối Thủy. Ăn đi cho nóng, ăn nguội thì không ngon đâu. Cứ tưởng là mấy bát mì trương lên về chỉ còn nước đổ đi, thế mà qua tay Sao lại ngon lạ thường. Sau này để cô ấy lo chuyện bếp núc thì hợp lý nhất rồi, có phải không cậu? Thủy gật gật đầu, chăm chú vào đĩa mì ăn ngon lành. Đúng là việc vào tay Sao, cái gì cũng hoàn chỉnh. Ở phòng bên, Thu và Tú nhìn thấy ba người ăn ngon nghè thì tức tối. Tú lại nói. Đấy, chị xem đi. Nó nấu đồ ăn nhưng mà lại không mời chị em mình ăn. Như vậy có phải là đang tuyên chiến với chị em mình không? Nói thẳng ra là nó đang trắng trợn để làm vợ ba đấy. Con đi này, trông hiền hiền như vậy thôi, chứ nó mà ra tay chị em mình chết chứ sống nổi gì. Trong lòng của Thu cũng đang rối bời, à không biết làm thế nào để đá được Sao ra ngoài. Khe kéo Tú lại gần, Thu bày kế cho Tú. Thu thì xong một lúc, mắt Tú sáng rực lên rồi hạ quyết tâm. Được, em sẽ làm theo lời chị dặn. Tối hôm ấy, Sao nấu cơm xong rồi cho bà Nhuận ăn trước. Sau khi ăn xong, cô lại tất bật kéo bà đi tắm. Ông Tư ngồi ngoài dặn dò, Giao ở bên trong nhà tắm tắm cho bà Nhuận nhanh chóng. Vậy nhưng khi đang còn kỳ lưng cho bà Nhuận, cô phát hiện ra ngay đằng sau gáy của bà có một vết loét khá to, to hơn cả một đồng xu. Nhìn thì giống như bị hắc lào, vậy nhưng nhìn kỹ lại thì không sống. Mà ấn vào đó bà lại không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì cả. Sau khi tắm xong, Sao đưa bà vào phòng, ông Tư khen. Ai chà, bà ấy biết sợ cô đấy. Trong nhà thì không ai bấy cho động vào người như vậy đâu. Sao cười, cô liền đáp. Chẳng qua là do trong nhà không ai nạt bấy thôi. Chứ mà nghiêm ngay từ đầu thì bà ấy cũng không khó khăn gì đâu. À, bác Tư này, bà có thấy sau gáy của bà Nhuận có một vết đỏ như bị bỏng không? Khi này cháu thêm vết đỏ khá lớn. Bà có thuốc không? Bôi vào cho bà đi ạ. Ông Tư nghe xong thì không lấy gì làm ngạc nhiên. Ông xua tay rồi đáp. À, cái vết sau gáy đấy à? Tôi có hỏi bác sĩ vài lần, cũng kê đơn thuốc rồi, nhưng mà nó không đỡ. Thấy bà Nhuận không đau đớn gì cả, tôi cũng để như vậy từ đó đến giờ. Mà là thật đấy, cứ đến hôm mùng 1 hay ngày rằm, nó lại đỏ hơn, xó hơn. Nhưng mà thôi, cứ mặc kệ nó quả. Chắc là hắc lào thôi, bấy không bị ảnh hưởng gì là tốt rồi. Sao gật đầu, cô cảm thấy hơi lạ, nhưng mà không hỏi gì thêm. Chỉ có một vết nhỏ vậy mà bác sĩ cũng không chữa được, thì hà cớ làm sao thế nhỉ? Nghĩ như vậy, Sao đi ra góc vườn, nơi có sàn trầu tươi tốt, hái một nắm to, buổi tối đành đun nước rồi rửa cho bà Nhuận xem sao. Thế nhưng dùng trầu không thì cũng không khả quan. Khi mà vết đỏ ấy tiếp xúc với nước trầu không, nó chỉ tái đi một lát rồi lại đỏ thấm như máu, trở về lúc ban đầu. Ngày hôm sau khi Sao dậy sớm chuẩn bị nấu ăn sáng thì Tú cũng dậy. Lúc cô thay quần áo thì cái Tú vào phòng, trên tay cầm một xấp giấy tờ cùng một cái bọc nó đáp. Sao này, chỉ có việc phải đi ra ngoài bây giờ. Em cầm cái hợp đồng này đưa cho Thủy, kèm 100 triệu tiền mặt đưa cho anh ấy. Bảo rằng đấy là số tiền cọc mà mẹ chị nhận ngày hôm qua phía bên kia, nhưng mà bây giờ mới đưa được. Nhìn thấy xấp tiền lại thêm xấp giấy tờ, Sao lắc đầu rồi nói. Thôi, Tôi không giúp được đâu. Đấy là việc của chị và anh Thủy. Chuyện tiền nong tôi biết đâu mà cấm. Giao từ chối không giúp, Tú liền nói: hai con này thì tí mày cầm rồi mày đưa cho Thủy. Tớ không phải là không có việc cần đi bây giờ, tao thèm nhờ mày à? Cầm lấy đi, nhớ đưa cho hắn đấy. Nói xong Tú cũng quay đi. Nhìn đống giấy tờ cùng với sấp tiền, Giao cũng không nghi ngờ gì cả. Sau đó thì dùng cánh cửa quyền năng đi sang phòng của Thủy. Vẫn nhìn thấy anh ngủ trương cả xác ra, cơ thể cởi trần lộ ra mối săn chắc, một lần nữa khiến Giao không khỏi tí tái chân tay. Giao sờ vào mũi bụng rồi ân ấn thích thú, cô nói: tại thật đấy, ở trên này thanh niên lại có mấy cục này, thì không biết là có bị bệnh gì nguy hiểm không. Oạch một tiếng, bất thành lành Giao ngã lộn cổ vào người Thủy. Mà nói đúng hơn là cô vừa bị lôi xuống rất mạnh. Thủy nhìn cô nắm chặt cái tay mất dạy vẫn không ngừng ấn vào mũi rồi nhíu mày nói: cô vào đây có việc gì vậy? Vì sao vào không gõ cửa? Sau nghe xong thì lúng túng nhớ ra tập giấy, cô liền đáp: Tú đưa cho tôi tập giấy với 100 triệu. Nói cái gì mà mẹ cô ấy đưa hợp đồng và tiền cọc, bởi vì chị ta có việc phải đi gấp nên nhờ tôi chuyển hộ. Mà này, anh bị bệnh gan có phải không? Sao mà người cứ nổi cục cục mà lại sắn thế kia? Bị bệnh hiểm nghèo phải lo đi chữa đi, giấu bệnh là chết đấy. Giao vừa nói vừa chỉ vào phần bụng của Thủy. Đang yên đang lành có người rủa mình bị nan y. Thủy nhếch mép cười rồi cầm cái gối ném sao khiến cô chạy ngay ra ngoài. Này, cô giả vờ không biết hay là cố tình không biết vậy? Cái gì mà bệnh gan? Giao chạy thoát ra ngoài, còn lại một mình Thủy cầm lấy giấy tờ và chỗ tiền đó. Tuy nhiên chẳng có cái hợp đồng nào cả. Chỗ tiền cũng chỉ có 70 triệu, chứ không phải là 100 triệu như lời Giao nói. Cho đến trưa, sau khi cả nhà ăn xong, Tú hỏi đến số tiền 100 triệu cùng với bản hợp đồng nào đó thì Giao đáp: ơ kìa chị Tú, có anh Thủy ngồi đây thì tốt nhất, chị cũng nên hỏi anh ấy. Tôi cũng đã chuyển cho anh Thủy rồi. Ôi trời ạ, sao mày lại đưa cho anh Thủy? Tao bảo mày giữ cho tao cơ mà, mày bị làm sao vậy? Lúc này thì Tú nhảy ngược lên mắng Giao, khiến cô đưa cả người trong giây lát. Vậy nhưng trong phút giây ngắn ngủi đó, Giao có thể đoán được mình đã bị gài. Mà chúng nó đã gài cô thì cô muốn thoát cũng khó. Giao chậm rãi bình tĩnh hỏi lại: chị có nhầm không vậy? Chính chị nói với tôi, mẹ chị bảo đưa một cái hợp đồng với cả 100 triệu tiền cọc cho anh Thủy cơ mà. Bây giờ tôi đưa cho anh ấy rồi, có anh Thủy ở đây, chị đi mà hỏi đi. Vậy nhưng Tú nhìn mặt Giao, nó vẫn khẳng định chắc nịch: ai bảo mày tao bảo đưa cho anh Thủy? Tao chỉ bảo là mày cầm hộ thôi cơ mà. Sáng nay tao có việc đành cầm cất đi, nhưng mà vội quá nên đưa cho mày. Mày cũng đừng có mà lôi Thủy vào đây để làm bình phong, đành một tay che trời à. Cả nhà không ai nói gì, bởi vì cũng không ai biết ai mới là người nói sự thật. Bị dồn vào đường cùng thì chớ, Thủy lại lên tiếng hỏi: sáng nay đích thì cô Sao có đưa tôi một sấp tiền kèm một đống giấy tờ, nhưng mà tôi xem rồi, không phải hợp đồng, chỉ là một sấp giấy lộn mà thôi. Giao nhìn Thủy rồi nhìn đến Tú, không dừng bao nhiêu nghi ngờ bị đổ hết lên đầu một cách rất hợp lý như vậy. Trong lúc mọi chuyện rối tung, Thu xen vào nói đứa, nhưng mà nghe thì biết sặc mùi. Cả nhà mình cứ bình tĩnh để xem sao nó nói thế nào đã. 100 triệu chứ cũng không phải ít, mà tôi tin là cây Tú nói thật chứ không đổ oan đâu. Chuyện rõ ràng như vậy mà chị nghĩ là em đặt điều à? Không khéo nó lấy tiền rồi cất bớt đi một ít đấy. Anh Thủy cũng xác nhận có 70 triệu thôi, thế 30 triệu kìa đâu? Con kia, mày giấu ở đâu vậy? Hai à, người tôm kẻ hứng, điểm chỉ Sao vào chỗ chết. Ông Nhuận không thấy Sao nói năng gì cả cũng nói theo: sao này, nếu như cháu có để nhầm ở đâu, cháu nên tìm một lần nữa. Chứ mà từ trước đến bây giờ nhà này chưa bị mất cắp lần nào cả. Nhầm gì nữa bố, nó chả giấu đi chứ. chính tay con đưa cho nó. Nó cũng công nhận, thế rồi còn chối được vào đâu. Mấy cái con mặt dày ở dưới quê lên là hay nổi lòng tham nhất thời đấy. Tú chỉ tay vào tận mặt của Sao, nó không để cô nói lời nào. Chưa bao giờ, chưa khi nào cô bị vu oan một cách trắng trợn như vậy. Thủy Vân chăm chú nhìn Sao, anh tin rằng cô không ăn cắp. Vậy nhưng nếu cuối cùng cô Vân mang tiếng lấy trộm, thì Thủy cũng không tiếc mà bỏ thêm 30 triệu đền cho cái Tú. Sao ứa nước mắt nhìn cái Tú, mồm nó vẫn leo lẻo khẳng định Sao là kẻ ăn cắp. Thật sự, thoa ăn cắp thì hay quen tay, nên không ai đứng ra bênh được Sao vào lúc này. Cứ nhìn vào cái Tú, tay của Sao nắm chặt lại, tức giận, mắt cô đỏ ngầu lên dằn lòng mình. Không được kích động, còn đi này đang muốn tống mình đi đây mà. Vậy nên mình nhất định không được mất bình tĩnh. Không phải này mặt Thủy thì con này phải túm tóc đánh cho một trận tơi bời khói lửa ấy. Chị Tú này, lúc chị bảo em cầm hồ chị 100 triệu, có phải không? Đích thì là 100 chứ không phải 70 phải không nhỉ? Chị nói mẹ chị cầm còng với hợp đồng gửi 100 triệu cho anh Thủy, đúng không? Em nói không sai vào đâu chứ. Sao hỏi lại một lần nữa? Cả nhà đang xì xào bàn tán thì bỗng im bặt nhìn Sao. Tầm này không ai bênh, chỉ một mình cô đứng một phe. Mọi khi thì Tú mồm nhanh hơn não hỏi gì trả lời ngay. Vậy nhưng so tầm này nó đặt điều, nên tất nhiên phải cẩn thận cái mồm. Nói mà không khớm thì đúng thật làm chỉ có nước vả vào mặt của mình thôi. Tú lắc đầu rồi nó bảo. Không, chị nào có bảo em như vậy? Tiền ấy là của chị. Chị nhớ em cầm hộ. Đích thì em có 100 triệu. Không phải là 70 nhớ. Em nghĩ kỹ lại đi. Tú quả quyết thêm một lần nữa. Sao lại hỏi thêm? Thế chị gửi em lúc nào ấy nhỉ? Thì gửi lúc sáng sớm nay. Hai cái con này. Mày định điều tra tao à? Hay là mày định giờ cho mất trí nhớ ở đấy? Sáng nay, mày đang buộc tóc định đi nấu ăn. Thì tao vào còn gì? Lời kể diễn biến rất chân thực. Tú lại còn tại cả lúc Sao đang buộc tóc. Đến lúc này Sao cười, cô quay sang hỏi Thu. Vòng của chị và chị Tú sát vách. Tú hôm qua chị ấy có đi ngủ không? Hay là chị ấy ngủ ngoài? Tú nó... Nó ngủ ở phòng. Nhưng mà sao? Sao không trả lời mà quay sang nói to với Thủy. Anh nghe chị ấy tả nhé. Đúng lúc buổi sáng sớm chuẩn bị tôi đi nấu ăn nhé. Tối hôm qua chị ta ngủ ở phòng. Trông nữa, cứ như vậy mà tôi đỡ phải hỏi lại. Lúc ấy tầm 5 rưỡi đấy. Tua? Tua cái gì vậy? Thủy không nói gì, gật gật đầu. Trong khi đó Tú bắt đầu hơi hoang mang. Cô không trả lời câu hỏi của mà bắt đầu hỏi. Chị nói là sáng sớm nay chị chạy sang phòng tôi để gửi 100 triệu. Sao mà chị phải gửi? Trong khi chị cũng không đi đâu. Chị có thể chờ anh Thủy dậy rồi đưa, cũng không muộn cơ mà. Tú lung túng định nói gì đó, nhưng mà sao Sa Hiểu ngừng lại cô nói tiếp. Lúc nay chị cãi rằng chị chỉ là nhờ tôi giữ hộ, chứ không có chuyện chị nói tôi đưa giúp cho Thủy. Chị có cảm thấy nó vô lý không thế? Tiền mình thì không cầm, đưa cho người khác cầm hồ 100 triệu vào lúc sáng sớm. Chị bị sao vậy? Tú bắt đầu đảo mắt nhìn quanh. Không trả lời được, Sao nói. Cứ cho giả thiết rằng đêm qua chị đi đâu không về, sáng nay về sớm, nhìn thấy cửa phòng của tôi mở nên qua nhờ cầm hộ. Vậy nhưng từ ngoài cổng đi vào thì đi qua phòng chị trước, rồi mới đến phòng tôi. Thế không nhé, chị giờ hơi đến độ, chạy băng qua mấy dãy phòng để tôi giữ hộ tiền. Nếu như là chị, tôi sẽ mở cửa phòng mình ra, đi thẳng vào trong mà cất. Cái kiểu của chị là ưa nhà không muốn lại muốn ưa nặng à? Tú nghe xong thì tái mặt dần. Nó ấp úng nhìn quanh rồi dừng lại trước Thu cầu cứu. Thế nhưng lý giải thế nào cho hợp lý khi những điều Sao vừa hỏi? Bây giờ người ta lại quay sang nghi ngờ Tú. Sao đi đến trước mặt rồi nói vả? Chị biết không chị Tú? Kể cả lúc chị đổ thừa tôi lấy tiền của chị, tôi cũng có thể trắng trợn mà cái rằng chị không đưa tôi đồng cắc nào cả, mà là do chị đang đổ vài cho tôi thôi. Vậy nhưng tôi đã không làm như vậy, bởi tôi biết sự tử tế của mình không thèm so đo với kẻ tiểu nhân. Quan trọng hơn nữa, tôi rất tự tin để bật lại chị thế này là bởi vì trong phòng tôi và phòng anh Thủy có gắn camera. Bây giờ muốn xem tôi có dấu đồng nào của chị không, hay chính chị mới là kẻ nói dối, chỉ cần tua lại camera là biết ngay thôi. Nhắc đến camera, tôi tái mặt không nói nên lời. Đành điều nói bậy. Bây giờ lại có cả camera ghi lại thế này thì đúng là chết thật. Thủy chạy vào phòng mang cái laptop ra rồi bấm, sao hỏi lại lần nữa. Thế nào chị Tú, suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như đoạn này ghi được cả hình lẫn lời thì chị bảo tôi hãy đưa cho anh Thủy thì không khác gì chị đang vả vào mặt của mình đâu đấy. Tú nuốt nước bọt, à run lên bần bật, mồ hôi trên đầu vã ra như tắm. Chuyện tưởng chừng êm xuôi, bây giờ lại lòi đâu ra cái camera vậy? Thế tôi không nói gì cả, sao lại hỏi dồn? Chị không nói gì tức là chị vẫn muốn nói rằng chị không sai, có phải không? Được, vậy thì đừng trách tôi khách sáo. Cái camera này được lắp ngày hôm qua, khi mà tôi sợ rằng vợ của anh Thủy sẽ ghen khi anh Thủy đưa tôi về ở cùng. Vậy nên để giữ sự trong sạch, tôi đã yêu cầu lắm. Không ngờ là bây giờ phải dùng đến chỉ để vạch mặt chị. Nghe cái chuyện đặt điều thì có vẻ đơn giản, nhưng mà nhà cũng phải đi tù 1 năm đấy. Thủy, anh nhanh lên đi. Một lần nữa sao lại hối thúc. Vậy nhưng tôi đã hoảng sợ rối rít nhận. Ê ê ê, đừng mở nữa. Phải đấy. Là tôi nói dối. Xin cô đừng mở lên nữa. Tú mếu máo nhìn sao rồi nhìn Thủy như van xin. Tú đã thú nhận. Ông Nhuận không giấu được sự tức giận mà mắng. Ôi trời à! Tú ơi là Tú! Con bị sao vậy? Sao mà con có thể làm như vậy với sao? Trong khi bây giờ, cô ấy không khác gì thành viên của gia đình mình cả. Không bố ơi! Tất cả là do chị thu suối con đấy. Bởi vì chị ấy ghét sao vậy nên bảo con làm theo. Con thật sự không hề muốn đâu. Tôi khóc lóc giải thích. Nó lôi cả người đứng sau chủ mưu là Thu. Vậy nhưng Thu đã chối bay chối biến để một mình Tú chịu tội. Ông Nhuận quay đi rồi nói với Tú. Con phải ra xin lỗi cô sao ngay. Bà Hằng và bà Loan đứng ở đấy, nhìn thấy cái Tú tội nghiệp mà cũng không thể nào bênh vực. Nó khai đi đến trước mặt của Sao, Lý Nhi nói. Sao ơi, chị xin lỗi. Cũng tại chị không suy nghĩ thấu đáo, vậy nên... Búp một tiếng. Lời xin lỗi không được chấp nhận. Giao thẳng tay tát một phát vào mặt, khiến Tú chao đảo ngã bệch xuống đất. Bà Loan nhìn thấy con gái bị đánh thì vội vàng lao đến. Bà trừng mắt lên rồi quát xào. Này con kia! Sao mà mày lại đánh con tao? Giao quay lại nhìn mẹ con nhà Tú, cô cười rồi nói. Bởi vì tôi không hay chịu được kiểu oan ức. Cái tát này còn nhẹ đấy. Lần sau còn gắp lửa bỏ tay người thì không xong với tôi đâu. Còn nữa, chuyện lắp camera là tôi bịa ra đấy. Trên thực tế thì không có cái camera nào cả. Vui thật. Mới dầm chân mà chó đã cụp đuôi rồi. Mày! Mày đúng là con đi mà! Nói xong thì sao vào trong phòng khóa trái cửa lại. Mặc cho tiếng của cái Tú gào lên vì tức tối. Thủy cũng đi vào rồi lôi chỗ tiền cùng đống giấy vồn ra ném vào mặt cái Tú, hả hê nói với cả mẹ của nó. Thế gì rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì xài lại con gái đi. Đã xấu đến cái nết cũng không được gì cả. Không nể mặt gì, tôi đã đuổi con này ra ngoài đường từ lâu. Mà này, trước khi đành chưa điều ai, phải điều tra người ta thế nào đã. Giao được hưởng thừa kế 50 tỷ của bà nội, thèm gì 100 triệu tiền lẻ nhà cô. Đúng là có mắt không trọng à. Bị Thủy trời mắng, mấy mẹ con dắt nhau chạy thẳng về phòng ông Nhuận rồi mách. Thế nhưng khi nghe xong, ông lại khá thích thú, nhấp một ngụm trà ông nói. Ngần ấy tuổi mà có trong tay 50 tỷ, quả thật là giỏi đấy. Tại phòng của Thủy, anh vừa mở cửa ngách sang bên phòng Giao. Kể từ lúc lật thế cờ, cô là người thắng, còn không ngần ngại thẳng tay tát cái Tú một cái, khiến anh cũng hả dạ theo. Khẽ đi đến chỗ ghế Sao đang ngồi, Thủy gật gù rồi nói: công nhận cô giỏi thật đấy, cũng khá thông minh, tí nữa thì bị đổ oan rồi. Đổ cái con khỉ ấy. Anh thấy tôi bị vợ anh đổ thừa, đứng bên ngoài không nói đỡ được một câu là còn cợt nhả như vậy. Giao lào bầu trách, Thủy nói: nếu không nhờ như vậy thì cũng đâu biết cô giỏi đến như thế. Mà trông cô lạc hậu thế này còn biết camera cơ đấy. Chắc là nhà bà Hường dạy cho à? Lần sau cứ như vậy mà phát huy. Trông nó nói dối cô cứ thẳng tay tát mạnh vào. Ngày hôm sau, sau khi ăn uống đầy đủ, bác Tư nói đã mấy hôm bác không dọn phòng nên nói sao đi dọn hộ. Nhà thì có rất nhiều phòng, thế nhưng mà cô chỉ cần dọn phòng cho ông Nhuận và phòng khách là được. Còn những phòng như của bà Loan, bà Hằng, cái Tú, cái Thu, cô không cần dọn. Tuy rằng thân phận người ở, thế nhưng bác Tư vẫn tỏ thái độ không vừa lòng với những cái ăn bám như bốn người kia. Ông Tư biên với cái tính trăng hoa của ông Nhuận sẽ chẳng mấy chốc ông ta lại lấy vợ khác, đuổi mấy người thừa đi. Lắm khi ông định nói, những kẻ ham vinh hoa phú quý thì sánh sao với người vợ tạo tần phát bệnh. Thế nhưng mà nghĩ lại, bác Tư cũng chỉ là người ăn kẻ ở. Chuyện chủ có bao nhiêu vợ, bác nào có quyền phán xét. Sáng nay, Thủy cũng đến công ty làm việc sau khi bị sao, nói khía chuyện thanh niên ở nhà không làm gì mà vẫn có ăn. Tranh thủ lúc mọi người đi làm, Sao mang cây lau nhà với một ít rẻ lau vào phòng ông Nhuận trước. Bình thường thì phòng của ông cũng khá gọn gàng, Sao sắp xếp lại vài cuốn sách rồi lấy rẻ lau nhà. Vừa lau thì Sao vừa nhấc các thứ nhỏ ra ngoài để luồn lách không bỏ sót chỗ nào. Đoạn cô lau đến chỗ đầu giường ông Nhuận, bên ấy có đặt một cây đèn ngủ khá lớn. Đành kéo cái đèn ra ngoài để lau thì bất chợt tiếng của ông Nhuận từ đằng sau vang lên làm cô giật mình. Ấy, đừng động vào cái cây đó, cháu không cần phải lau kỹ như vậy đâu. Giao quay lại thì thấy ông Nhuận, cô lúng túng cười trừ rồi đáp: cháu muốn lau cho kỹ mà, nhưng mà sao bác lại quay về thế ạ? Bác quên mân giấy tờ quan trọng nên cần phải về lấy. Lau phiền phiến thôi cháu à, phòng thì cũng sạch không ấy mà. Nói rồi thì ông Nhuận lại vội vàng rời đi. Sao cũng lau qua một lượt rồi thu dọn đồ đạc sang ngoài. Khi khép cửa lại, cô Vân nhìn thấy chiếc đèn ngủ cơ lớn và ánh đèn ngủ lờ mờ. Hình như là nó vừa chớp tắt 3 lần, nhưng mà cô lại không để ý điều đó. Từ hôm đó tất cả các phòng được Sao dọn dẹp sạch sẽ. Những thứ bác Tư làm đều được cô giải quyết nhanh chóng. Ngay cả việc tất cả nghĩ là khó khăn nhất là việc tắm rửa cho bà Nhuận cũng được cô làm trong ngày. Phải nói cô nàn người bệnh rất khéo, lúc thì mềm mỏng khen, lúc lại đe dọa, thế nhưng bà Nhuận vẫn nghe lời xăm xám. Với kinh nghiệm chăm người bệnh, Sao tự tin mình có đủ khả năng để chăm sóc cho bà Nhuận một cách tốt nhất. Khi còn đang ngần ngơ tưới cho hàng hoa hồng trước cổng thì Tố Trại Hồng hợp ra. Trên tay của nó vừa vứt xuống một đống quần áo bẩn. Hất hàm, nó nói với Sao: giặt đi, ngày mai tao cần rồi đấy. Ơ thế chị không có tay à? Tú đành chạy đi thì Sao hỏi với. Nó vênh cái mặt mo lên rồi ra lệnh: sao nào, ý kiến gì vậy? Thế bây giờ không phải mày là người ở của nhà này rồi sao? Giặt quần áo cũng đâu phải ngoài lễ. Trước kia tao nể là Thủy giới thiệu mày là bạn, bây giờ trắng phớ ra cũng chỉ là người làm. Thôi làm đi, mà nhớ là giặt tay đấy, toàn vài lúa đắt tiền thôi. 300. Giặt thì giặt, mà không chịu thì mang đồ về. Một lần nữa Tố đành quay đi. Vậy nhưng mà lời nói của Sao lại khiến nó quay lại. Không nói không rằng, nó giơ tay tát thẳng vào mặt của Sao. Đau thì ít mà tức thì nhiều. Cô cầm vòi mở công suất lớn rồi xịt thẳng vào mặt của Tố, khiến nó ngã do nước đẩy quá mạnh. Sức nương dùng để rửa xe có thể đẩy một người lớn văng cả chục mét, khiến cây Tú chưa kịp đứng lên thì lại ngã xuống, cả người ướt nhẹp. Tầm này thì nhà không có ai cả, chỉ có bác Tư và Thu. Thế nhưng bác Tư thì què, cái Thu nghe thấy giọng Tú hét từ bao giờ, nhưng mà mãi mới lưng thưng đi xa. Khe kéo tay Sao, Thu gàn lại: ấy, em làm thế này coi sao được, Có chuyện gì chị em nói chuyện. Đừng làm như vậy, cả người ngoài trông vào thì lại không hay đâu. Sao Vân tức tối, cô hất tay Thu xa rồi bảo. Con khốn này, bảo em giặt quần áo. Em không giặt, nó lại giơ tay đánh em. Mẹ kiếp thật đấy. Cái vụ đồ thừa em còn chưa tính sổ với nó đâu. Đừng nghĩ là vợ lão thủy mà to. Tao lại cho ra bá bây giờ đấy chứ lão à. Sao nói, tay cô đành vằn vòi chia vào mặt cái Tú. Nó hoàng sợ đứng sau Thu rồi nói chen vào. Chị à, chị xem nó có ngang ngược chưa? Em bảo nó giặt hồ ít quần áo. Nó không giặt, là còn xịt nước vào người em nữa. Ai bảo là tao không giặt? Chừng nào mà mày nôn ra 300.000, tao sẽ giặt. Tao đã bảo rồi, tao không làm đầy tớ cho ai cả. Tao chỉ là làm hồ bác tư. Khi nào bác ấy khỏi thì tao sẽ thôi. Mà cũng đừng tưởng là bắt nạt tao là dễ nhé. Bác Tư ngồi khuân sửa mái hiên nhà bếp trông xa. Chân của bác lúc này cứ lắc lắc qua lại, ra chiều thích thú. Khe uống trà, bác cắn ít hạt dưa rồi cười thầm. Con bé này trông hiền lành mà đáo để xa phế. Lúc hai bên cãi nhau, Thu can ngăn rồi lôi trong túi xa 300, giấu vào túi áo của Giao, sau đó nhẹ giọng đáp. Thôi em à, em đừng chấp nó. 300 đây. Em cứ làm hộ nó đi. Rồi gì cũng mở cùng nhà với nhau. Mọi người về mà biết thì cũng khó coi lắm. Nó sợ chứ tôi không sợ. Tôi là khách, được mời về. Thế mà phải thua cái ngứa bám chân chồng. Vờ hờ nhặt ngoài đường, ngoài chợ đấy sao? Sao gào âm lên như vậy? Cô đành làm thật căng cho chúng nó về sau không bắt nạt được mình. Câu nói của cô không chỉ trúng một mình cái Tú, mà trúng luôn cả cái Thu. Mặt mày hai ả tiêu nghiệu không nói không rằng, lùi nhau vào trong phòng đóng chặt cửa. Sao nhìn theo, còn lại một mình cô thì cô mới bật cười thành tiếng. Mấy cái kiểu xà mồm ăn vả này, chúng nó làm sao mà thắng được cô. Cũng may mà không ai có ở nhà, chưa có Thủy hay là ông Nhuận, cô lại thành con người lễ độ hiểu quy củ ngay. Rút trong túi giơ lên 300.000 mới cứng, sao hí hửng nhét lại vào túi. Chưa bao giờ kiếm tiền lại dễ dàng với cô như vậy. 300.000 này thì thằng xe ở nhà tha hồ mà sắm sửa quần áo đẹp. Nếu như có lần sau, chắc chắn cô phải tăng tiền chúng nó mới sợ. Ở trong phòng, Tú vừa mới thay quần áo, nó hầm hực vừa thay vừa chửi bới. Thu liền bảo, thôi, nó còn ở đây dài dài, còn nhiều thời gian mình chơi lại. Mày mà cứ gắn quá, nó mách láo Thủy thì lại hỏng việc đấy. Có mấy bộ quần áo thôi mà. Lần sau cứ đưa cho nó mấy trăm là nó im ngay. Nhưng cái đứa nhà quê mới lên, có tí tiền là giải quyết được hết. Sau khi làm xong việc nhà, Sao cầm đống quần áo của Tú đi sạch. Dù cầm được tiền rồi, nhưng mà nghe đến thái độ của Tú lúc sáng, cô vẫn cảm thấy căm. Nhìn đống quần áo như rẻ rách, vậy mà nó bắt cô phải sạch bằng tay. Nghĩ không cam lòng, Sao bày chiêu trò chơi lại. Sau khi dặn bằng xà phòng đến phần ngâm quần áo bằng nước xả, Sao không cho loại xả vải hay dùng, mà cho nước mắm vào. Ngâm tầm khoảng nửa tiếng rồi đem phơi. Khi vải còn ướt, mùi nước mắm sẽ không bị lộ. Thế nhưng mà khi khô lại, chắc chắn, hương thơm cứ phải gọi là nồng nàn quyến rũ. Công việc cả ngày Sao đã làm xong, cô vào trong phòng nằm bật quạt, rồi bật cái băng đĩa nhỏ Thủy mua tặng cho hôm mới dọn về. Anh nói khi nào rảnh rỗi, anh sẽ dẫn cô đi mua một chiếc điện thoại di động. Khi nào nhớ nhà thì cô có thể gọi điện về không cần phải vất vả, bắt xe về nhà nữa. Khẽ xé một tờ lịch, và rồi thì Sao phát hiện ra ngày mai là sinh nhật của mình. Vậy là ngày mai cô đã chính thức thêm một tuổi mới. Sống 20 năm trời, ở cùng với thầy U. Từ nào đến giờ Sao có bao giờ đi đến ngày sinh nhật đâu. Có nhớ thì cũng nhớ, nhưng bảo làm gì để tổ chức thì không bao giờ. Nghĩ lại thì cảm thấy tuổi thân thật đấy. Hôm chỉ lần đầu đến nhà ra mắt, Sao đã thực sự siêu lòng. Tối hôm ấy là lần đầu tiên trong đời Sao được nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật. Cũng bởi vì cái đêm khốn nạn đó mà tí nữa cô đã trao thân cho một tên sở khanh. Cô mày thay tổ tiên phù hộ. Phút thứ 49 đến phút 50, cô vẫn còn sót lại một chút ý thức nên đã rút lui. Chứ không ngay từ đợt ấy không biết là số phận cô có sống như bà Hành thời trẻ, mang bầu rồi đẻ ra cô không. Tối hôm ấy, ngồi trước bàn ăn, cô có kể rằng ngày mai là sinh nhật của mình. Cô không muốn gì cả, chỉ mong nhà ông Nhuận cho về thăm bố mẹ dưới quê, chơi trong một ngày, không cần phải ở lại. Không đắn đo quá lâu, ông Nhuận cầm lấy một xấp tiền rồi đẩy về phía cô. Ông bảo: "Ngày mai thì cháu cứ về thăm nhà. Còn đây là chút tiền, ba coi như mừng sinh nhật cháu. Mong cháu không chê. Chơi với bố mẹ xong cháu lại lên đây nhé. Công việc thì vẫn đang đợi cháu giải quyết đấy." Sau nghe xong khẽ giật mình, ông Nhuận nói là cho ít tiền, nhưng mà trước mắt trời con em cũng phải được chục triệu đấy. Lắc đầu sao đẩy số tiền về phía ông Nhuận, cô nói: "Ngần này thì nhiều quá bác à, cháu không dám nhận. Cháu hứa với bác là sẽ quay lại thành phố ngay." "Cháu cứ cầm lấy. Bác nghe Thủy nói cháu xa nhà cũng lâu, tốt nhất nên có chút tiền mua quà cho bố mẹ. Nếu như ông bà có hỏi gì thì cháu cứ nói lên trên đây làm việc rồi được trả lương cho ông bà yên tâm. Quá khứ qua rồi cứ để nó qua đi, đừng nhắc lại cho bố mẹ nghe, không thì ông bà lại nghi ngờ đấy." Giao hiểu ông Nhuận đang nhắc đến chuyện gì. Câu chuyện anh cùng cha khác mẹ giết em để chiếm đoạt tài sản, không khéo đã lên báo cả nước biết rồi cũng nên. Vừa mới hôm qua thôi thì còn kể với Giao rằng bà Hường biết không còn ai thân thích nên đã thú tội tất cả. Cho có lẽ cuối đời bà sẽ ở trong tủ giam mãi mãi. "Ôi chà, bảo sao nó lại đanh đá như vậy? Nó đẻ hôm mùng 1 âm lịch thì chớ, đẻ hôm mùng 1 lại còn tên là Giao. Ôi thôi." "Ôi." Tôi lắc đầu biếu môi. Có lẽ bây giờ nó mới biết cô không phải là dạng dễ chơi. Kể từ khi biết cô đẻ mùng 1, cả nhà nhìn cô giống như từ hành tinh khác rơi xuống vậy. Nhưng mà với ông Nhuận thì lại nói: "Người đẻ hôm mùng 1 và ngày rằm đều rất thông minh, xuất chúng hơn người. Bác nhìn cháu là biết ngay. Nếu như được đào tạo bài bản, chắc chắn tương lai cháu sẽ còn sáng sủa hơn nữa." Ông Nhuận khen cô cũng cảm thấy vui. Không ngờ xin thử về quê ông lại cho về chơi thật, làm sao phấn khởi lắm. Sau khi ăn xong, cô chạy xuống bếp nói chuyện riêng với bác Tư. Như một quy tắc của người chuyển giao công việc, sao nói với bác: "Bác à, ngày mai thì cháu về quê chơi. Chuyện bếp núc chắc là bác phải cố gắng làm rồi. Bác làm được chứ? Nếu như khó khăn cháu sẽ nấu từ tối nay. Đến ngày mai, bác chỉ cần hâm lại thôi là ổn." Ông Tư lắc đầu, ông bảo: "Không sao đâu, tôi nấu được. Chân cũng đỡ nhiều rồi. Này, tôi cho ít tiền, ngày mai đi đường mà uống nước. Xong sớm thì quay lại đi sớm nhé." Ông Tư rút trong túi áo ra 200 thủ sẵn đưa cho Sao. Cô không từ chối mà nhận lấy ngay. Khi ôm lấy bác Tư, cô rối rít nói: "Con cảm ơn bác à, nhất định con sẽ quay lại." Cái ôm rất chặt khiến ông Tư đưa cả người. Hơi ấm giữa người và người làm ông nhớ đến đứa con gái quá cố của mình. Nếu còn sống đến bây giờ chắc nó cũng bằng tuổi Sao, hoặc là hơn một vài tuổi gì đó. Khẽ vỗ vào tay cô, bác run giọng an ủi. Đối với bác giờ đây yếu mềm vô cùng. Tuy rằng Sao không phải là con bác, nhưng mà mỗi cử chỉ của cô bác lại luôn cảm thấy thân thuộc dễ gần. Nói chuyện với bác Tư xong, Sao chuẩn bị vào phòng ngủ sớm để ngày mai còn đi. Thế nhưng mà vừa bật công tắc lên thì đã nhìn thấy Thủy ngồi ở giường từ khi nào. Có một điểm mà ai để ý cũng biết, đó là kể từ khi Sao đến đây, ngoài việc đi làm chuyên cần hơn, Thủy lúc rảnh rỗi luôn ở nhà cùng Sao dọn dẹp. Sự ngỗ ngược bất chỉ của thiếu gia lắm tiền, sống bất cần đời, rồi cũng phải bị khuất phục dưới tay cô. Bởi vậy có một câu nói rất hay thế này: đàn ông được ví như đứa trẻ to sáng, khi gặp được tình yêu đích thực thì nhất định xem tự khắc ngoan ngoãn. Thủy ngồi trên giường của Sao lù lù, cái mặt xì ra rồi dối. Sao tiến lại hỏi: "Sao vậy? Có việc gì mà giống bị tiêu chảy thế?" Thủy liếc cô một cái rồi ra vẻ không thèm bắt chuyện, mà cô thì cũng không hơi đâu mà dỗ dành. Quay ngoắt đi không thèm hỏi khiến Thủy phải mở lời trước. Ngày mai sinh nhật cô, tại sao cô không nói thế? Nói gì? Nói ngày mai tôi sinh nhật à? Anh có hỏi đâu. Và lại tôi có nói lúc ăn rồi đấy. Ông nhuận bố anh cho tôi về quê chơi. Ông còn cho tôi rất nhiều tiền. Lúc ăn anh cũng thấy còn gì nữa. Nhưng mà cô phải nói với tôi trước. Tôi không nhé, bố tôi thân cô hơn là tôi à? Thái độ cộc cằn này có ý gì vậy? Sao nhíu mày, không muốn nói vòng vo. Cô đành lấy quần áo đi tắm thì Thủy nói. Tắm nhanh đi, tôi đưa cô đi xa chỗ này. Giao khẽ đảo mắt nhìn về phía Thủy, nhưng mà hắn đã đi về phòng, còn đóng cửa rất mạnh. Giao liền cười một mình. Đúng là người nhà giàu có tính trẻ con thật đấy. Sau khi tắm xong, Thủy đưa Giao ra ngoài xe rồi đành phóng đi. Vậy nhưng hai cái đuôi bám vào cửa xe đòi đi cùng. Thủy nhất định không chịu mở. Sau khi cổng từ mở hết cỡ, Thủy nhấn ga vọt thẳng ra ngoài, trước sự ấm ức của hai người vợ hờ ngoan cố. Hai người đi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Ở đó thì Thủy giữ lời, mua cho cô một chiếc điện thoại, chỉ vào một vài thao tác hướng dẫn. Sao đã biết cách dùng. Đối với những thiết bị thông minh như camera, TV, điện thoại cho đến cái máy giặt, lò vi sóng cũng đủ khiến Sao thích thú. Càng những thứ mà trên thành phố này cho là bình thường, Sao lại càng muốn chống có mặt ở quê hương của mình, để cuộc sống của những người nông dân như bà Hạnh được nâng cao. Khi có chiếc điện thoại mới, người đầu tiên cô gọi đấy là bà Dương ở bên Mỹ. Khoảng cách xa cả nửa vòng trái đất như nhìn thấy nhau gần trước mặt, bà Dương nói với cháu gái. Nhìn cháu khỏe mạnh thế này bà cũng mừng lắm. Cháu nhớ là phải nghe lời anh Thủy đấy. Lời của anh Thủy chính là lời của bà. Cháu nhớ chưa? Bà vẫn đang thu xếp việc. Khi nào bà về thì sẽ gọi điện cho hai đứa. Giao gật đầu xăm xăm, đôi mắt ngấn lệ nhìn bà nội qua màn hình. Từ sau biến cố xảy ra, trở lại cho Giao một người bà nội hết mực yêu thương, giàu có, nâng đỡ cô về hành trình sau này. Nói một cách khác, cuộc sống thành thị sung sướng của cô giờ đây có lẽ là nhờ quyết định của bà Dương. Buổi tối của thành phố lên đèn thật đẹp. Thủy dẫn Giao đi mua vài bộ váy ngày mai mặc về quê. Bởi vì Giao không quen mặc hở, vậy nên cái váy nào cũng qua đầu gối. Anh sẵn. Lên thành phố sung sướng hay nghèo khổ thì không biết, vậy nhưng mà nên ăn mặc tươm tất một chút. Bố tôi nói cũng đúng đấy. Đừng kể gì về chuyện bên nhà bà Hường, kéo cả nhà lại lo lắng. Giao gật đầu. Về chuyện này thì Thủy không cần phải nhắc, Giao cũng sẽ không nói. Ký ức toàn đau thương như vậy có tốt đẹp gì đâu mà kể lại. Sau khi mua quần áo, Thủy đưa Giao đến một con thuyền nhỏ trên sông. Đi dòng con sông này sẽ ngắm tròn tất cả các dãy phố sầm uất nhất. Khung cảnh lãng mạn lung linh, bốn bề ngập tràn nhưng dàn đèn đủ màu sắc quả thật làm vô cùng thích mắt. Sau một hồi uống nước trái cây nói chuyện cuộc đời, một người phục vụ đẩy xe đến bên trên là một chiếc bánh kem. Trên mặt có một quả dâu tây đỏ chót. Không gian thì đẹp, bánh kem thì ngon. Ấy vậy mà nhìn chiếc bánh kem, Sao lại cứ nghĩ đến khuôn mặt khốn nạn của Chí hôm lừa mình. Bố cổ nó chứ. Toàn mùi mắm tôm cả thôi. Khốn nạn thật sự. Sao lò bầu nói ra thành lời, Thủy liền hỏi. Sao cơ? Sao mà bánh lại có mắm tôm vậy? Thủy tưởng thật, ăn vội một miếng. Thế nhưng không hề phát hiện ra mùi mắm tôm. Sợ là Thủy nói, Sao cũng muốn nói thật. Anh đã cất công làm sinh nhật cho cô tốt nhất, cô không nên để anh bận lòng. Ngoài bàn của Thủy và Sao, trên thuyền còn có vài cặp đôi ngồi bên nhau tình tứ. Có vẻ như nơi này là điểm đến lý tưởng của các cặp hẹn hò. Cách bàn của Sao không xa, đôi bạn trẻ không ngại ngần ngồi lên đùi nhau, trao cho nhau những cái hôn sâu đậm. Yêu nhau gặp cảnh này thì bình thường, nhưng mà hai người bạn vô tình nhìn trúng cảnh này, có mà ngại 7 ngày cũng không hết đi. Sao đỏ mặt cắm đồ ăn hết đĩa bánh kem mà ban nãy cô còn chê nó khắm. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo khi Thủy cứ nhìn chăm chăm vào Sao, nhàn tươi nuốt sống. Trong lúc ấy, Sao nghĩ làm phải nói gì đó cho không khí căng thẳng này vơi bớt lại. Khẽ cười nhạt, cô hỏi Thủy. Anh Thủy này, sao mà anh con trai mà bố mẹ anh lại đặt tên là Thủy thế? Tên Thủy thường thì chỉ con gái mới đặt thôi, có đúng không? Thùy vẫn nhìn sao không chớp mắt. Anh chống cằm rồi đáp. Để tôi nói cho cô nghe sự tích về cái tên Thủy của tôi. Thực ra thì nó cũng chỉ là do mẹ tôi trở ra sinh trên thuyền, cho nên mẹ tôi lấy tên là Thủy thôi. À, hóa ra là như vậy. Sinh trên thuyền thì chắc là thú vị lắm nhỉ. Mà công nhận anh kể ra thì mới biết ý nghĩa đấy. Anh sinh ở trên thuyền, còn tôi đẻ ở góc chợ. U tôi bảo bởi vì nhìn thấy con sao bồ của bà bán cá để trên phản, cho nên đặt tên là sao luôn đấy. Khi cô còn đang vui vẻ trình bày thì đôi nam nữ bên cạnh hôn môi, phát ra những tiếng động ra chạm ra, khiến cho hai bên im lặng trong giây lát. Thủy kéo ghế ngồi xích vào gần sao rồi hỏi. Thế cô muốn biết cảm giác được sinh nở trên thuyền không? Tôi giúp cô thử nhé. Giao nghĩ là anh nói đùa, thế nhưng mà lời anh nói ra lại không phải là đùa chút nào cả. Mặt cô biến sắc đỏ bừng cả lên, miệng thì lắp bắp không nên câu. Câu này nghe thì đơn giản, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, có gì đó lờn cờn không rõ lý do. Thấy sao đưa ra như khúc gỗ, Thủy liền cho tay vào túi áo rồi nói. À, tôi chưa tặng quà sinh nhật cho cô nhỉ? Không cần đâu. Anh đưa tôi ra đây ăn bánh sinh nhật là được. Như vậy chẳng phải làm đám tổ chức sinh nhật cho tôi đấy thôi. Mặc kệ cho sao từ chối, Thủy vẫn lần mò vào trong túi áo để kiếm quà cho sao. Khi lấy được, anh mở ra cho sao xem. Cô cũng không khỏi bất ngờ. Đấy chính là một chiếc nhẫn vàng trắng đánh đá lấp lánh. Thủy không nói gì cả, kéo bàn tay mảnh mai, nhưng mà các vết sạm hiện lên rõ rệt. Lúc ấy không hiểu thế nào, tim cô như muốn ngừng đập. Chiếc nhẫn xinh đẹp mà Thủy cầm, sao rất thích. Thế nhưng vì sơ ý, sao rút tay lại rồi ngập ngừng từ chối. Chắc là không vừa đâu. Nhưng mà tôi không lấy đâu. Thủy vẫn giữ im lặng, kéo tay sao một lần nữa. Anh đeo thử từ ngón cái rồi nói. Tôi nghĩ là nó vừa đấy. Vừa ngón nào thì đeo vào ngón đấy nhé. Không đợi sao đồng ý, anh bắt đầu thử. Ngón thì chật, ngón thì lỏng. Duy nhất có ngón áp út dành cho các cặp yêu nhau thì lại vừa. Từ bé ở xứ quê thì cô cũng chưa được ai tặng quà như vậy cả. Thế nhưng sao đủ thông minh để biết được ý nghĩa chiếc nhẫn đeo ngón này. Chưa nói được câu nào tử tế thì Thủy đã cầm luôn đôi tay đang run lên bần bật kia. Anh không ngần ngại nói thẳng. Lấy tôi như sao? Tôi nguyện dành cả đời này cho em. Nguyện đưa em đi đến những nơi em thích. Nếu như được ngày mai, tôi sẽ về ra mắt bố mẹ em ngay. Xong nói ngập ngừng, nhưng mà rất rõ ràng. Thế nhưng mà sao lại chưa thể bắt đầu một mối tình ngay được? Thử nghĩ mà xem, con tim mong manh này đã trải qua những gì khi mảnh tình vắt vai bị lừa lọc một cách trắng trợn. Cưới anh, nhưng mà làm vợ người em. Khi đã chấp nhận sự thật phũ phàng, thì người em lại chết khi cưới nhau chưa được 2 tháng. Cô ngã đầu đời khiến sao không tin trên đời này tồn tại 2 chữ tình yêu. Thế nên khi Thủy tỏ tình, trong đầu của cô chỉ có sự sợ hãi, chứ không hề lay động. Đành tháo chiếc nhẫn vừa rồi, sao nói với Thủy. Cho tôi xin lỗi anh, tôi không thể nào nhận lời. Nếu như trong lúc ở cùng với gia đình mà có hành động hay thái độ gì khiến anh hiểu nhầm, thì cho tôi xin lỗi. Tôi chưa muốn đi thêm bước nữa. Giao cố gắng hết sức, nhưng mà chiếc nhẫn thì vẫn cứ siết mạnh vào tay, không thể nào tháo ra được. Thủy nghe những lời này tuy rằng buồn, nhưng mà anh biết Giao vẫn còn lưu luyến đến chồng cũ. Điều đó chỉ chứng tỏ thêm rằng Giao là người chung thủy, nặng tình hơn mà thôi. Khẽ thở dài, Thủy cười nhạt rồi nói. Vậy cứ coi như tôi chưa nói gì sao nhé. Tôi đợi được, nhất định sẽ đợi em hồi tâm chuyển ý. Sau buổi tối lãng mạn có phần hơi tiếc này, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào. Kể từ khi biết tâm tư của Thủy, sao lại không biết nói gì với anh cả. Thà rằng anh cứ thoải mái như lúc đầu, thì sau tối nay đôi bạn này lại có thể thân thiết hơn đôi chút. Sao ngoảnh mặt ra ngoài cửa, nhưng mà tay thì vẫn sờ vào chiếc nhẫn vô cùng đẹp. Đeo thì có lối, mà không đeo thì lại tiếc. Về đến nhà, Thủy dặn cô đi ngủ sớm. Sáng mai anh sẽ nghỉ làm đưa cô về tận nhà. và sao đã chấp nhận. Đợt về quê lần này với một thân phận hoàn toàn khác, lại trải qua nhiều chuyện như thế, sao muốn về nhà tìm lại sự bình yên. Ngày hôm nay chắc là Thủy cũng buồn, thế nên anh về phòng luôn, không hề chạy sang Tiểu Tín với Sao như mọi ngày. Khẽ bật điện rồi ngồi vào bàn, Giao thích thú ngắm chiếc nhẫn đẹp đẽ, rạng sáng, viên đá lại càng thêm long lanh. Khi còn đang mân mê chiếc nhẫn, khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Sao thấy trên ấy có một mảnh giấy ghi dòng chữ: sáng mai 5 giờ sang phòng bác có chuyện, ký tên bác Nhuận. Cầm trên tay tờ giấy, Sao khẽ nhíu mày. Cô không biết ông Nhuận tìm mình có việc gì. Tới công nhà có việc quan trọng phát sinh, ông ơi gọi lúc 5 giờ. Bởi nếu như muộn thì có lẽ Sao sẽ đi mất. Cả đêm hôm đó Sao không ngủ được. Cứ nghĩ đến việc ngày mai được về quê, cô lại vui sướng, muốn nhảy cẫng lên. Cô không biết được rằng ở bên phòng bên này, Thủy cũng không ngủ được. Những điều thuốc được châm nối đuôi nhau hút liên tục. Từ trước đến bây giờ, chưa có cô gái nào gặp Thủy mà lại không đổ. Không chỉ bởi vì đẹp trai, mà hơn hết gia đình của anh rất giàu có. Ấy vậy mà đến lượt cô thì lại thẳng thừng từ chối. Có thể nói, Sao là người khiến anh nặng lòng nhất từ trước đến nay. Buổi sáng hôm sau, Sao dậy từ trước 4 rưỡi, chuẩn bị một số thứ cần thiết để về quê. Sao ngồi chơi điện thoại cho đến khi nào kim đồng hồ nhảy sang 5 giờ đúng, cô mới dò dẫm sang phòng của ông Nhuận. Cô gõ cửa mất 2 lần, ông Nhuận mới ra mở cửa. Vậy nhưng trên người của ông chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm mỏng dính, khiến Sao xấu hổ quay đi. Mở cửa xong thì ông Nhuận nói: cháu cứ vào đây đi, bác thay quần áo xong rồi bác sẽ ra. Giao gật đầu, đi vào kéo ghế chờ đợi. Ông Nhuận sau khi thay quần áo đi giày, ông đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi hối thúc: nào, bác cháu ta đi thôi. Đi đâu cả? Giao tròn mắt ngạc nhiên, cô liền hỏi lại. Vậy nhưng ông Nhuận đáp: thì tất nhiên là đưa cháu về quê rồi. Chẳng phải là cháu rất nóng lòng muốn gặp bố mẹ sao? Hôm nay bác rảnh rỗi, muốn chở cháu đi. Ông Nhuận nói rồi sang ngoài lấy xe. Còn lại một mình Sao vẫn đứng trước mái hiên. Cô đang nghĩ có nên gọi Thủy dậy hay không. Cuối cùng thì Sao quyết định rút máy ra gọi. Nhưng mà chưa kịp tìm số, ông Nhuận đã xua tay: không cần gọi cho thằng Thủy đâu, ai chở cháu mà chả đứa. Tôi lên xe đi cào muộn đấy. Nghe như vậy thì Sao không gọi nữa, khẽ đi về phòng lấy đồ đạc. Cô chỉ muốn câu giờ để kéo dài thời gian để đúng giờ Thủy dậy. Vậy nhưng cuối cùng chuyện lại không như thế. Xe lăn bánh từ tờ mờ sáng, không khí lạnh và thành phố thỉnh thoảng đã có gian hàng mở cửa bán. Ngồi trong xe, ông Nhuận và Sao không nói câu gì. Không khí tuy không ngột ngạt nhưng mà vẫn khiến Sao khó chịu. Dường như có thứ gì đó gượng ép ở đây. Sau khi xuống đến Phú Thọ, trời cũng sáng hẳn. Lúc này điện thoại Sao chợt đổ chuông, là Thủy gọi. Khi vừa bắt máy, ở bên đầu bên kia thì Thủy đã mắng ngay: tớ lại chạy đi đâu vậy? Đã bảo là sáng nay phải có mặt ở nhà để về quê cơ mà. Tôi đến Phú Thọ rồi, anh Thủy à. Bác Nhuận tiền đường nên cho tôi đi nhờ. Chắc là cũng chỉ đến đầu giờ chiều là tôi đến nhà thôi. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Khi nào đến nhà tôi sẽ gọi điện báo anh. Mặc dù Sao sợ Thủy giận vì tối qua đã thống nhất hôm nay anh sẽ đưa cô về, vậy mà bây giờ ông Nhuận lại chở Sao, nên cô đã nói là tiền đường ông cho đi nhờ về. Ấy vậy mà khi chưa nói hết câu, Thủy đã vội vàng tắt máy. Lần này anh dối thật. Nhìn thấy mặt của Sao xù lên không nói năng gì cả, ông Nhuận cười rồi bảo: sao thế? Thế thằng Thủy nó lại nhảy ngược lên à? Yên tâm đi, tí nữa thì nó lại gọi sang cho bác bây giờ ấy mà. Nhưng mà cháu mua điện thoại từ khi nào vậy? Tí nữa thì bác sẽ lưu số của cháu, khi nào cần thì sẽ gọi. Sao lý nhí vâng dạ. Khi ông Nhuận đang còn nói chuyện thì đúng thật Thủy gọi điện cho ông. Vừa mới mở điện thoại lên, đầu dây bên kia Thủy đã gào lên cục súng: bố, bố chở cô ấy đi đâu vậy? Tại sao không báo với con? Sao là bạn của con hay là bạn bố vậy? Giọng của Thủy gào lên, Sao ở bên này nghe 611, không cần mở loa ngoài? Trái ngược với thái độ tức tối của con, ông Nhuận điềm đạm rồi đáp. Thế bố chở đi không được hay sao mà cứ phải là con thế? Bố có việc, tiền thề thì đưa con bé đi thôi. Tiền cái gì? Bố tiền cái gì mà phải xuống tận đấy? Còn mà bố giờ thói dâm đáng thì có ý. Khi Thủy gào lên bất lực thì ông Nhuận đã tắt máy. Vậy nhưng câu nói anh vừa thốt ra thì cả hai người ngồi trong xe đều nghe rõ mồn một. Dao đỏ mặt tía tai, tay túm chặt vào cái túi sách mang theo bên người. Một lúc sau đó Thủy lại gọi điện cho Sao, anh ra lệnh. Cô xuống xe ngay đi, xuống ngay cho tôi. Anh Thủy à, anh bình tĩnh lại đi, tôi cũng sắp đến nhà rồi. Khi nào tôi đến nhà tôi sẽ gọi cho anh nhé. Nói xong thì Sao vội vàng tắt máy, cô thở hắt ra. Tim cô giờ đây đập rất nhanh, chỉ thiếu điều muốn bay ra khỏi lồng ngực. Vậy nhưng mà Thủy chưa buông tha, anh tiếp tục gọi nhiều lần. Giao sợ đến nỗi không dám nghe. Gọi cho Sao không được, anh lại gọi cho ông Nhuận. Thủy lên cơn điên thật sự. Cho đến khi ông Nhuận cầm điện thoại lên nhấc máy, ông chỉ nói vòn vẹn vài câu. Nếu như con muốn cái Giao được yên ổn thì tốt nhất đừng gọi điện thoại nữa. Nếu không thì con sẽ không còn cơ hội gặp lại nó được đâu. Nói xong ông Nhuận tắt máy lạnh lùng. Ông thả chiếc điện thoại đắt tiền vào chỗ để đồ. Từ lúc đấy đúng thật là Thủy không dám gọi nữa. Vậy nhưng sau câu nói này, Sao bất giác cũng trở nên sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy giờ đây thì Sao đang rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm. Không hiểu rằng là ông Nhuận có ý đồ gì đây. Có phải là đúng như những gì mà Thủy đang lo sợ, rằng là ông ta lại sợ thói dâm đáng, hay là còn một lý do nào khác? Thực sự là vào giây phút khi mà ông ta biết rằng là Sao được thừa hưởng 50 tỷ, thì ông ta đã có một câu nói có vẻ gì đó nó hơi mập mờ. Và cũng chính điều này khiến cho anh Sa có một cảm giác lo lắng về nhân vật này. Để biết câu trả lời cụ thể ra sao, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ và buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.